Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thoại lên, chợt thấy một tin nhắn cái thương nó gửi. Công việc ổn chứ Vinh? Giờ nó không online, nhưng tôi cũng nhắn lại. Ổn cậu ạ. Một lần nữa cảm ơn cậu nhé. Tôi gửi kèm theo vài cái mặt cười nhăn nhở. Chợt tôi nghe bên phòng số 3 có tiếng loạt soạt, lại có tiếng lộc cộc như ai đang kê lại bàn ghế để ngồi. Tôi vội tắt điện thoại, ngồi nhổm dậy, tập trung tinh thần lắng nghe cho rõ. Lại có tiếng sột soạt, giống như người ta đang rũ áo mưa vậy. Trong phòng tôi không bật đèn ngủ, tối thui. Nhìn qua cửa sổ thấy khá rõ bên ngoài, nhờ đèn từ phòng anh Tân hắt ra. Tầm này đã gần 12 giờ đêm, cả một vùng im lìm như mộ địa, ngay cả tiếng côn trùng run rế cũng không có. Vì thế bất kỳ âm thanh nào phát ra, dù nhỏ nhất, cũng có thể nghe được. Ngồi một lúc không nghe thấy gì, tôi lại nằm xuống. Chợt có tiếng lộp cộp ngoài hiên khu tập thể, giống như tiếng guốc hoặc tiếng giày cao gót của phụ nữ khua trong đêm vắng. Âm thanh này vang lên từ phía nhà tắm, đang đi về phía phòng tôi. Nhưng gần tới phòng tôi thì im bặt. Ai nhỉ? Người hay ma đây? Không đi tới nữa, chỉ có thể là vào phòng số 3. Những câu chuyện của bác Đông và chị Tâm kể lại hiện lên trong tâm trí, khiến tôi không khỏi rờn rợn. Đột nhiên có tiếng cót két nho nhỏ vang lên trong phòng số 3. Rõ ràng là tiếng đó chỉ phát ra khi có người ngồi hay nằm lên giường. Ở khu tập thể, mỗi phòng được trang bị một giường đơn, là loại giường phát cho bệnh viện. Giường làm bằng inox, có những lò xo xung quanh. Khi ngồi hoặc nằm lên, các lò xo đàn hồi phát ra âm thanh kéo kẹt. Tôi lắng nghe, nhưng lần này tôi mới thấy có cảm giác sợ thật. Có những tiếng thì thào như nói thầm ở bên đó. Tôi lại nhổm dậy một lần nữa lắng nghe. Đúng là tiếng trò chuyện của hai người con gái rủ rỉ nói chuyện. Họ nói rất nhỏ, nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Nhưng đêm khuya tĩnh mịch, yên ắng như thế này, có thể dễ dàng nghe thấy. Rồi lại nghe thấy tiếng rột soạt như móng tay ai đang cào lên tường, làm tôi sờn hết da gà. Mồ hôi chán tôi rịn ra khi hình dung nơi hoang vắng này chỉ có mình tôi. Ma quỷ thả nó hiện ra trước mặt tôi không sợ, bằng nó cứ âm thầm ẩn hiện lởn vởn xung quanh. Chợt tất cả lại im bặt trở lại. Một làn gió nhẹ xào xạc lay động cành lá ở vườn thuốc nam trước mặt. Tôi thở chậm lại, lấy cân bằng bình tĩnh. Tôi nghĩ nếu có ma thật thì rõ ràng nó không dám trêu chọc tôi. Ít ra đến hiện tại, nó vẫn không dám lộ diện hù dọa. Người ta nói ma bắt nạt tùy mặt. Kể cả như bác Đông kể, hai mẹ con ở phòng hồi sức là ma. Nhưng những gì tôi thấy không có gì quái đản ghê rợn. Nó hoàn toàn không có ý hãm hại tôi. Từ nhỏ tới giờ, tôi vẫn là người cứng bóng vía. Tôi còn nhớ năm học lớp 11, lớp chúng tôi rủ nhau đi tắm. Nói là lớp, nhưng thực ra chỉ được khoảng chục đứa đi, 6 thằng con trai và 4 đứa con gái. Nhà thằng Chí lớp tôi ở gần hồ, đá bóng xong nóng nực, nó rủ tới nhà nó ăn bưởi rồi tắm cho mát. Hồ này dùng dẫn nước để trồng lúa cho 3 xã quanh vùng đó. Lúc tới gần đập tràn, có một bè nứa dạt vào bờ. Mấy thằng con trai xuống bơi lội, tụi con gái trên bờ gọt bưởi. Thấy bè nứa, chúng nó bơi lại leo lên, tính đẩy ra hồ chơi. Bất chợt tất cả đồng loạt bơi vội vào bờ, mặt mày xám ngắt, thở không ra hơi. Một thằng thất thanh chỉ về bè nứa, có xác người dưới cái bè. Tất cả sợ rúm người lại, đám con gái ré lên ôm lấy nhau. những thằng con trai đứng dạt ra một bên. Tôi bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net